Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3449, lôi tộc thần tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tinh hải thủy điếu giả mang theo ngư dao, mạn đà la hoa thần, còn có cả tòa thiên nhị giới, trực tiếp từ nam phương vũ trụ rời đi, đi hướng hắc ám đại tam giác tinh vực. Đi kiếm giới, nguyên bản tinh hải thủy điếu giả là dự định đi Côn Lôn giới, tinh không chiến trường, vô định thần hải chạy một vòng, xác thực hiểu rõ trước mắt tình thế, giải khai trong lòng một chút nỗi băn khoăn. Nhưng, nghe Trương Nhược Trần giảng thuật kiếm thần điện dị biến về sau, hắn liền cải biến hành trình. Hiển nhiên kiếm thần điện đưa tới hắn coi trọng không yên lòng cửu thiên. Về phần mạn đà la hoa thần, vốn là cùng tinh hải thủy điếu giả có quan hệ không giống bình thường, mượn cơ hội khó có này, dẫn đầu thiên nhị giới gia nhập kiếm giới, có thể nói nước chảy thành sông. Long chủ thì đi thiên long giới. Vô luận như thế nào, nếu đã tới nam phương vũ trụ, hắn khẳng định phải trở về một chuyến. Trương Nhược Trần, thiên cốt nữ đế, si hình thiên cưỡi một chiếc xích hồng sắc thần hạm một mình hướng tây phương vũ trụ xuất phát, không có tận lực ẩn tàng hành tung. Thiên cốt nữ đế nâng lên tay ngọc đặt tại hư không. Xoạt, quang mang lấp lóe, trước người, một loạt thật dài giá sách hiền hiện ra, như ẩn như hiện. Nàng thần niệm khẽ động, một bản cổ tịch từ trên giá sách bay ra ngoài. Giá sách biến mất theo, xem hết trên cổ tịch truyện ký, nàng thần sắc ngưng túc nói. Lôi phạt thiên tôn cùng ấn tuyết thiên là đồng thời kỳ nhân vật, nếu như hắn thật còn sống, ta đại khái tính toán một cái, đã sống 18 cái nguyên hội. Cái này căn bản là việc không thể nào, si hình thiên nói, đương nhiên là việc không thể nào, trong truyền thuyết bán tổ thọ nguyên cũng liền 15 cái nguyên hội đến đỉnh. 18 cái nguyên hội, phải là thủy tổ mới được. Dựa theo ghi chép bất động minh vương đại tôn cũng liền tại thế 18 cái nguyên hội, lôi phạt thiên tôn thật lợi hại như vậy, năm đó như thế nào bại ở trong tay nghịch thần thiên tôn. Phổ thông thần linh thọ nguyên, là một cái nguyên hội. Trong thượng vị thần cường giả, có thể gánh vác lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn, sống đến cái thứ hai nguyên hội. Chỉ có đại thần, có thể sống đến cái thứ ba nguyên hội. Thái hư đại thần cực hạn thọ nguyên, là 6 cái nguyên hội tiếp cận 800.000 năm. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thái hư đại thần, không sống tới tình trạng kia. Có thể sống 10 cái nguyên hội, cơ hồ đều là bất diệt vô lượng. Ngược lại là một chút đặc thù chủng tộc, một chút có được thủ đoạn đặc thù đại tự tại vô lượng, cũng có thể làm đến. Dùng ấn tuyết thiên, bằng vào thời gian băng tầm, sống 15 cái nguyên hội. Loại này tuyệt đối là để trong thiên hạ bất diệt vô lượng đều hâm mộ ghen tị sự tình. Đương nhiên, trên lý luận cực hạn thọ nguyên cùng chân thực thọ nguyên tất nhiên có khoảng cách. Thần linh trong chiến đấu thi triển cấm thuật bao năm qua trong tu luyện gặp không thể chữa trị thương tích. Vân vân, đều sẽ giảm thọ, thậm chí chống đỡ không đến nguyên hội kiếp nạn giáng lâm, liền sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Trương Nhược Trần nói, có hay không một loại khả năng, lôi phạt thiên tôn tìm được cùng loại thời gian băng tầm dạng này thần vật. Nếu thực như thế, 300.000 năm trước lấy nghịch thần thiên tôn cầm đầu 24 chư thiên vẫn lạc về sau, lôi tộc liền có thể xuất thế. Thời cơ kia, so hiện tại càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi phạt thiên tôn xuất thế, liền có thể thống ngự hỗn loạn không chịu nổi thiên hạ chư giới. Thiên cốt nữ đế tiếp tục nói, ta càng tin tưởng lôi tộc ẩn lui trăm vạn năm này, lôi phạt thiên tôn hẳn là mượn thủ đoạn nào đó, ở vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say, chậm lại thọ nguyên sói mòn. Không đúng, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, dùng ngủ say biện pháp hoàn toàn chính xác có thể chậm lại thọ nguyên sói mòn. Nhưng là nguyên hội kiếp nạn đâu? Mỗi một lần nguyên hội kiếp nạn, đều sẽ so trước một lần càng mạnh. Lôi phạt thiên tôn chỉ cần không phải thủy tổ, như thế nào chống đỡ được 18 lần nguyên hội kiếp nạn. Ấn tuyết thiên có thể ngăn cản lần thứ 14 nguyên hội kiếp nạn, sống đến thứ 15 cái nguyên hội, khẳng định là mượn thần quân lực lượng. Si hình thiên nói, có thể hay không, lôi phạt thiên tôn là ở trong thủy tổ giới ngủ say. Kể từ đó, liền có thể che đậy thiên cơ trốn qua nguyên hội kiếp nạn. Được rồi, coi ta không nói. Coi như có thể tránh thoát nguyên hội kiếp nạn, nhưng lôi phạt thiên tôn làm sao đều khó có khả năng sống đến thứ 18 cái nguyên hội. Ngủ say cũng không đại biểu thọ nguyên liền sẽ không sói mòn. Chỉ là sẽ sói mòn đến càng thêm chậm chạp mà thôi. Có thể sống lâu một cái nguyên hội, liền đã không tầm thường. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có một cái khả năng. Nếu là lôi phạt thiên tôn tại trăm vạn năm trước liền đã biết thời đại này, thiên địa quy tắc sẽ phát sinh cải biến, cổ nhân có thể giáng lâm đương thời. Cho nên, trốn ở thủy tổ giới hoặc là ly hận thiên bí mật bố trí, hoàn thành đoạt xá. Trăm vạn năm tu luyện, hoàn toàn có thể cho lôi phạt thiên tôn từ đoạt xá tân thể tu luyện tới đã từng đỉnh phong. Thậm chí, khả năng siêu việt đỉnh phong. Cái này đủ để giải thích vì sao lôi tộc ẩn lui trăm vạn năm, vì sao 300.000 năm trước lôi tộc không có xuất thế. Bởi vì lúc kia, lôi phạt thiên tôn còn chưa đủ mạnh. Thiên cốt nữ đế nói, có lẽ thời gian chi đỉnh ở trong tay lôi phạt thiên tôn đâu. Vô luận như thế nào suy đoán, đều đã không có ý nghĩa. Lôi phạt thiên tôn quả thật xuất thế, sống 18 cái nguyên hội còn tại đỉnh phong, ngay cả hạo thiên cùng phong đô đại đế đều muốn tránh hắn phong mang. Phiền phức của chúng ta lớn, sư đức thần vương, là bị Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh luyện chết. Tinh thần lực cấp 84, lôi linh tố, lôi tộc dưới vô lượng đệ nhất chiến thần. Lôi vũ, là chết tại Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế trong tay. Về phần lôi tổ kết xuống ân oán, càng là không nhỏ. Ngoài ra còn có một cái huyền nhất. Cửu hận đạt tới tình trạng này, muốn nói lôi tộc có thể nhất tiếu mẫn ân cửu, vậy nhân tính được bao nhiêu thiện lương a? Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế áp lực không nhỏ, lập tức tiến vào thời gian thần trận luyện hóa trước đây nuốt thần đan. Si hình thiên đứng tại thần hạm đầu tộc phóng thích thái hư đại thần thần uy chỗ qua tinh vực yêu tộc các giới thần linh không người dám chặn đường. Thông qua một lần lại một lần không gian xuyên qua, bọn hắn rốt cục tiến vào tây phương vũ trụ đi vào Côn Lôn giới bên ngoài. Thời gian đã qua hơn tháng. Côn Lôn giới bên ngoài, phi thường bát ngát một tinh vực tất cả tinh thần đều băng diệt trở nên 10 phần hắc ám cô quạnh. Rất nhiều nơi, không gian 10 phần tàn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài chục ức giảm dáng dấp vết nứt không gian, có tràn ngập tinh thần lực hỏa diễm vòng xoáy không gian, có sương mù mông lung hỗn độn khu vực. Không biết bao nhiêu năm, mới có thể một lần nữa chữa trị. Một chi quân đội xuất hiện đến thần hạm phía trước. Do mấy trăm chiếc thánh hạm tạo thành, rộng lớn khổng lồ ô ương ương một mảnh. Thánh hạm hậu phương, dùng thần liên kéo lấy một viên đường kính trăm vạn dặm màu đỏ sậm hàng tinh, dần dần đem vũ trụ hắc ám chiếu sáng, đỏ rực một mảnh. Hàng tinh di động, ong ong, điếc tai, không gian rung động không thôi. Song phương gặp nhau, si hình thiên cùng trong hạm đội một vị thần linh trao đổi. Nguyên lai, trên chi hạm đội này tu sĩ, đến từ đông phương vũ trụ chúa tể thế giới. Bàn cổ giới, là từ vô định thần hải rút lui xuống tới, phụng mệnh lấy quỷ môn quan làm trung tâm, kết hợp 10 vạn năm trước vẫn thần đảo chủ lưu lại tinh không đại trận tại Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới, Kiếm thần giới, Đao thần giới mấy chục tòa đại thế giới một đường, xây dựng phòng tuyến mới. Quỷ môn quan cùng vô định thần hải phòng tuyến, một mực là hiện lên kỳ giác chi thế cộng đồng tạo thành ngăn cản hoàng tuyền tinh hà cùng địa ngục giới hai đại quan khẩu. Chính là bởi vì thiên đình vạn giới trọng binh hàng trần tại vô định thần hải một bên, địa ngục giới cường giả mới không cách nào tùy tiện đến quỷ môn quan, phá vẫn thần đảo chủ bố trí tinh không đại trận. Hiển nhiên, thiên đình chư thần cũng không yên tâm lôi tộc. Các giới đại quân từ vô định thần hải triệt hạ đến về sau, quỷ môn quan cùng tinh không đại trận, liền thành phòng ngự trọng tâm. Cách quỷ môn quan cùng vô định thần hải gần nhất mấy chục tòa đại thế giới, trở thành trước chiến tranh xuôi theo trọng trấn. Thiên đình vạn giới quân đội tại những đại thế giới này xung quanh tập kết một lần nữa xây dựng phòng tuyến. Chi quân đội kia cáo từ mà đi, đi hướng thâm không. Lôi tộc chiếm hết thiên thời địa lợi, lập tức để thiên đình cùng địa ngục giới đều lâm vào bị động, không thể không đáp ứng bọn hắn nói lên tất cả điều kiện. Lôi phạt thiên tôn tuyệt đối là một cái phi thường khó lường kỳ thủ. Trương Nhược Trần nói, thiên cốt nữ đế hừ nhẹ một tiếng. Đây đều là tạm thời, đợi đến thiên đình cùng địa ngục phòng tuyến mới xây dựng đứng lên, nội bộ thế cục ổn định, liền đem là thu thập lôi tộc thời điểm. Kẹp ở hai tòa giữa vũ trụ, hoàn toàn chính xác có thể chi phối phồng nguyên, nhưng cũng có khả năng hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần nói, lôi tộc tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, tất có hành động mới. Thiên đình cùng địa ngục thù mới hận cũ chính nồng đậm, trong thời gian ngắn cơ hồ không có liên thủ diệt lôi tộc khả năng. Các ngươi đừng quên, lượng tổ chức cũng không có toàn bộ bắt tới. Bọn hắn nếu là âm thầm trợ giúp, không ngừng bốc lên thiên đình cùng địa ngục tranh chấp, lôi tộc sẽ chỉ trải qua càng thêm thoải mái. Si hình thiên nói, Trương Nhược Trần ánh mắt chợt hướng tây tinh vực nhìn lại. Chỉ gặp một đạo sáng tỏ lôi điện quang toa, vạch phá hắc ám yên lặng vũ trụ thẳng hướng Côn Lôn giới mà đi. Lôi điện quang toa nội bộ là một kiện dài trăm trượng chiến khí tên là. Lôi quang toa tương tự cái chùy, mặt ngoài che kín lôi điện minh văn cùng liêu quang minh văn. Lôi quang toa ngừng ở ngoài Côn Lôn giới mấy trăm vạn dặm chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Côn Lôn giới, bay ra ba đạo thần ảnh, phân biệt ngưng hóa thành huyết linh tiên, chỉ Côn Lôn, tuyết vô dạ chân thân. Bọn hắn đứng đang giận sương mù mênh mông trên biển mây, dưới chân xuất hiện ba tòa trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sư trí thần tôn từ trong lôi quang toa đi ra, mái tóc đen dài rũ xuống khuôn mặt hai bên, áo bào tím lấp lóe điện quang, trên thân khí thế cực kỳ cường hoành. Sư Chí Thần Tôn quét mắt ba người một chút, liền ném mắt nhìn về phía Côn Lôn giới rộng lớn đại địa, thần lực và thanh âm dung hợp, nói: "Lôi tộc Sư Chí Phụng Thiên Tôn lệnh bái phỏng Hoa Ảnh Thái Thượng." Thần âm kéo dài, truyền khắp Côn Lôn giới đại địa, người bình thường đều có thể nghe thấy. Chỉ Côn Lôn cùng Tuyết Vô Dạ đối mặt, lộ ra cười khổ, biết được bọn hắn bị đến đây vị này lôi tộc thần linh không nhìn. Bất quá, vị này tên là Sư Chí, lôi tộc thần linh tựa hồ cũng bị không nhìn. Trong Côn Lôn giới, không có trả lời. Sư Chí Thần Tôn lần nữa cất giọng, lôi tộc Sư Chí Phụng Thiên Tôn lệnh bái phỏng Hoa Ảnh Thái Thượng, có chuyện quan trọng thương lượng. Chỉ Côn Lôn biết được đối phương tu vi cao tuyệt nhưng đứng vững thần uy, mở miệng nói. Sư Chí tiền bối, Thái Thượng bản thân bị trọng thương, sợ là không tiện gặp khách. Người nếu có cái gì chuyện trọng yếu, có thể cáo chi vãn bối sẽ tìm cơ hội bẩm báo cho Thái Thượng. Sư Chí Thần Tôn cúi nhìn Chỉ Côn Lôn một chút, nói. Người thân phận gì, có tư cách cùng bản tọa thương nghị chuyện quan trọng. Tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, bản tọa phải ngay mặt bái kiến Thái Thượng, đây là Thiên Tôn ý tứ. Làm trễ nải Thiên Tôn cùng Thái Thượng đại sự, ai gánh được trách nhiệm? Người sao? Sư Chí Thần Tôn là cố ý khinh thị Chỉ Côn Lôn bọn người, bởi vì hắn lần này đến Côn Lôn giới, có một cái trọng yếu nhiệm vụ, chính là xem xét Vẫn Thần Đảo chủ chân thực trạng thái. Hoặc là nói, là muốn biết rõ ràng, Vẫn Thần Đảo chủ phải chăng đã vẫn lạc. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.